Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, hiểu rõ tình huống. Vampire mục tiêu là Blade. Ở Daredevil cùng Blade phát hiện điểm này sau, hai người liền lợi dụng điểm này, không ngừng dụ dỗ Dracula, đánh chết nổi lên Dracula. Hơn nữa Daredevil phối hợp, hai người thành quả bùi nhưng mà, thế nhưng, suốt ngày đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Một cái không tưởng tượng nổi người xuất hiện, làm mồi nhử đem Blade dẫn đi rồi. Blade bị Vampire tóm lấy, có điều này cũng khó trách. Dù sao làm mồi nhử xuất hiện, là Blade nên chết rồi rất nhiều năm. Hiện tại nhưng thành Frost thủ hạ, thành mẫu thân của Dracula. Blade bị tóm sau, vì cứu ra đối phương, Daredevil ở một mình hành động lúc, liền càng cẩn thận lên. Liền, dựa vào chính mình nhạy bén thính lực, cùng với Vampire cùng Kingpin thủ hạ dị thường hoạt động, hắn rốt cục hỏi thăm được Vampire mục đích. Bọn họ cần một tên nắm giữ Dracula sức mạnh ngày đi người huyết, đến cho gọi ra huyết lực lượng của thần, tăng cường Vampire sức mạnh. Thậm chí Dracula bên trong có một cái truyền thuyết huyết thần xuất hiện lúc sẽ hủy diệt nhân loại, đem nhân loại toàn bộ biến thành Dracula. Làm Daredevil đánh nghe đến mấy cái này tin tức sau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Liền ở cảm giác mình một mình đối mặt Dracula cùng Kingpin, có chút tự lực khó chi tình huống, bay lên tìm kiếm giúp đỡ dự định, mà bị Daredevil tìm kiếm giúp đỡ, chính là rất lâu không có tin tức người quen cũ Thiên Sư. Đáng tiếc chính là, khi đó Thiên Sư, cũng chính là Russell, còn ở Bloom Game Thiên Đường. Vì lẽ đó bị Daredevil mịt mờ phân tán ở Hell Kitchen tin tức, cũng không có bị Thiên Sư nhìn thấy. Thế nhưng may mắn chính là, Daredevil cầu viện tin tức lại bị S.H.I.E.L.D. đặc công chú ý tới. Liền, ở S.H.I.E.L.D. đặc công tiếp xúc được Daredevil. Nghe xong Daredevil miêu tả sau, lập tức gây nên S.H.I.E.L.D. coi trọng. Tiếp đó, từ Daredevil trong miệng biết Kingpin cùng Vampire tình huống, biết đối phương có không ít Weaver, đồng thời tổ chức một con Weaver tiểu đội sau, liền có Nick Fury cùng Russell đối thoại, cũng có Russell trước mặt, cùng S.H.I.E.L.D. hiệp ước. Russell một bên nghe Natasha cùng Daredevil giảng giải, một bên đem Natasha mang đến hiệp ước nhìn một lần, cảm thấy không có vấn đề gì sau, ký lên tên của chính mình, đem hiệp ước thu về sau. Russell mang theo mỉm cười đem đưa cho Natasha, mở miệng nói, ở trước khi đi, ta có một chút vấn đề cần hỏi rõ ràng. Natasha cười yếu ớt tiếp nhận hiệp ước, đem thu cẩn thận sau, nói, mời nói. Kingpin biết Vampire mục đích sao? Biết Dracula liên quan với huyết thần truyền thụ sao? Ngươi là muốn biết, nếu như Kingpin biết Vampire mục đích, sẽ làm phản hay không quá tới đối phó Dracula chứ? Không đợi Natasha đáp lời, Daredevil liền tiếp nhận câu chuyện. Russell gật gù, nói, không sai, là ý này. À, nổi lên một nụ cười khổ. Daredevil mở miệng nói, ngươi không biết tên kia. Đối với hắn mà nói, chế tạo phiền phức, tự nhiên sẽ có người bên trong xử lý. Hắn muốn làm, chỉ là ở chế tạo phiền phức lúc mò đến làm hết sức nhiều chỗ tốt là được. Căn bản không cần cân nhắc những chuyện khác, mà Vampire, vừa vặn có thể cho hắn làm hết sức nhiều chỗ tốt. Vì lẽ đó, hắn căn bản sẽ không quan tâm Vampire mục đích là cái gì. Russell bưng lên Arthur vì là ba người, bưng tới nước chè xanh, ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi dưới sau, nói, vấn đề thứ hai, Vampire muốn làm sao triệu hoán huyết thần. Ngoặc kép, vốn là hắn còn muốn hỏi tại sao Dracula sẽ tìm Kingpin hợp tác. Thế nhưng nghe Daredevil nói như vậy, đúng là cảm thấy vấn đề này không cần mở miệng, bởi vì Kingpin đối với Vampire tới nói, là bắt lấy Blade tốt nhất người hợp tác, thế lực lớn, nhân thủ nhiều, chỉ cần chỗ tốt cho đúng chỗ, đừng nói là bắt lấy Blade, tập kích tổng thống sự tình, cũng có thể làm được. Vampire chính cần loại này. Cho dù biết mục đích của bọn họ, cũng sẽ không ngăn cản bọn họ người hợp tác. Lắc lắc đầu, Daredevil nói, cụ thể làm thế nào chúng ta cũng không biết. Thế nhưng, từ Dracula đến Hell Kitchen bắt đầu, ngay ở kiến tạo một cái kỳ lạ kiến trúc. Vì lẽ đó, ta suy đoán triệu hoán huyết thần cùng cái này kiến trúc có quan hệ. Cái này kiến trúc, chấm ngoặc kép, phỏng chừng dưới thời gian. Natasha thản nhiên mở miệng nói, dựa theo chúng ta phỏng chừng tốc độ, thật giống chính là vào hôm nay hoàn công đây. Daredevil đằng địa một hồi đứng lên, lo lắng nói, vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh đi. Vạn nhất bọn họ thành công lời nói, chấm ngoặc kép, Natasha khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía Russell, nói, cái này cần chờ chúng ta Bloom tiên sinh mở miệng, không có hắn, hành động của chúng ta có thể không xong đây. Chờ đã, Russell khoát tay áo một cái, nói, còn có một vấn đề cuối cùng, bọn họ có bao nhiêu người? Ngoặc kép, đệ nhất loại kẻ địch, Kingpin phái đi qua đám hung thần, loại người này không ít, thế nhưng vướng tay chân chỉ có một cái Bunai. Hơn nữa, dựa theo Kingpin cùng những người này tính cách, bọn họ sẽ không vì Dracula cùng chúng ta liều mạng. Vì lẽ đó, này một nhóm người tối dễ đối phó. Chúng ta chỉ cần đem bọn họ đánh tan, để bọn họ rõ ràng cùng chúng ta đối nghịch chỉ là muốn chết, nên là có thể giải quyết. Loại thứ hai kẻ địch, Dracula, theo chúng ta quan sát, hiện tại xuất hiện Dracula không ít, 300 không đủ, 200 nhưng thừa sức, có lẽ sẽ càng nhiều cũng khó nói. Loại này kẻ địch không cần phải nói, chỉ có chết chiến. Thứ ba loại kẻ địch, Weaver tiểu đội, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Natasha nhìn về phía Russell, thấy Russell vẫy vẫy tay một mặt dáng vẻ vô tội, khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, đây là vướng víu nhất, nhân số lời nói, hiện nay xuất hiện đã có 11 cái, thả dưới chén trà trong tay, Russell gật gật đầu, nói, được rồi, đại khái tình huống ta biết rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Natasha cười khanh khách đứng dậy, đang muốn bắt chuyện từ lâu sốt ruột Daredevil lên đường, chuyển động thân thể, lúc bước chân dừng lại, như là như muốn nghe cái gì, nhẹ nhàng đè lại lỗ tai của chính mình. Mấy giây sau, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Russell, nói, Bloom tiên sinh, động tác của chúng ta đến nhanh một chút, Dracula bên kia có động tĩnh. Russell đứng dậy, nắm ra bản thân vẫn mở ra điện thoại di động, nói, Caesar, sự tình ngươi cũng nghe được, chuẩn bị một chút lên đường đi. Một tiếng bình thản thanh âm vang lên, Caesar cúp điện thoại, bắt đầu hành động, chúng ta đi nhanh đi, từ này chạy tới cần không ít thời gian, vạn nhất không kịp liền nguy rồi. Là một người anh hùng, Daredevil trách nhiệm nhưng là rất nặng, vừa nói, một bên liền xông ra ngoài. Yên tâm, đến cùng, đi theo ta, Russell nhàn nhạt nói một tiếng, về phía sau viện đi đến. Daredevil đưa tay chỉ xuống, nói, ây, đại cửa ở bên kia đi. Ngoặc kép, khanh khách, Natasha khẽ cười một tiếng, nói, Bloom tiên sinh cùng chúng ta có thể không giống nhau. Hắn nhưng là người có tiền, công cụ giao thông so với chúng ta phong phú hơn nhiều. Hả? Daredevil hơi nghi hoặc một chút. Natasha vén lại tóc, nói, máy bay làm sao cũng so với xe nhanh đi. Ồ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.